ta có thể phục chế thiên phú. Chương 558, không gian đại thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên đạo cây bên ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vừa xuất hiện, bốn phía hư ma nhóm liền tuôn ra tới, muốn đem Diệp Thiên kích giết chết. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Nhã Mã Tam vung tay lên, trực tiếp thi triển không gian chuyển đổi năng lực đem Diệp Thiên chuyển qua bên cạnh mình. Đây cũng là không gian thiên phú một loại vận dụng, Diệp Thiên biết cái này một năng lực mà Nhã Mã Tam cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú, tự nhiên cũng là biết cái này một năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nào? Nhã Mã Tam liền vội hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, thành công, Diệp Thiên ứng đạo, anh nợ em một câu yêu thương, tốt, vậy chúng ta cái này liền rời đi, những cái này sao quá đáng ghét, đánh lại đánh bất tử. Nhã Mã Tam nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, còi còi, Nhã Mã Tam mang theo Diệp Thiên nhẹ nhõm xuyên qua trọng trọng vòng vây, mà những cái này hư ma thực lực quá yếu, căn bản đuổi không kịp Nhã Mã Tam. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Nhã Mã Tam liền thoát khỏi những cái này hư ma, thành công rời đi phía này khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư giới một mảnh khác khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhã Mã Tam ngừng lại, liền không kịp chờ đợi hỏi đạo. Diệp Nhất, ngươi thật thu được thiên đạo mộc tâm. Nó đến bây giờ còn là thật không dám tin, mặc dù Diệp Thiên nói bản thân thu được nhưng không nhìn thấy thực vật, nó vẫn còn có chút không dám xác định. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thiên đạo mộc tâm. Diệp Thiên đem thiên đạo mộc tâm cầm đi ra, đặt ở Nhã Mã Tam trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Nhã Mã Tam gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo mộc tâm, thì thào đạo. Không sai, thật sự là thiên đạo mộc tâm, trong tộc ghi chép bên trong thiên đạo mộc tâm liền là bộ dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đình trong chốc lát, Nhã Mã Tam liền đạo. Diệp Nhất, dựa theo quy định chúng ta riêng phần mình một nửa. Một phần thiên đạo mộc tâm đủ để cho 10 tộc nhân đem vũ cấp tu luyện thiên phú tăng lên tới trung cấp, cũng không sợ lãng phí cái này một phần thiên đạo mộc tâm. Nói xong, Nhã Mã Tam liền đem thiên đạo mộc tâm chặt đứt thành hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhã Mã Tam bản thân thu hồi một đoạn, mà Diệp Thiên cũng thu hồi một đoạn. Ha ha a, không sai, lần này tiến vào hư giới, không nghĩ đến thu hoạch được thiên đạo mộc tâm. Diệp Nhất, đi, ta dẫn ngươi đi chơi một đoạn thời gian, hư giới thế nhưng là tồn tại không ít nơi tốt, ta mang ngươi nhận biết đường. Nhã Mã Tam khai tâm nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Diệp Thiên gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cái này thời điểm cũng không tiện rời đi, nếu không dễ dàng gây nên Nhã Mã Tam hoài nghi, dù sao hiện tại đã qua kỳ hạn một năm, muộn một chút ra ngoài cũng không có gì. Tại Nhã Mã Tam mang theo Diệp Thiên tại hư giới du ngoạn khắp nơi thời điểm, nhân tộc chí cao điện đường bởi vì Diệp Thiên sự tình thảo luận hồi lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ hạn một năm mới vừa đến thời điểm, nhân tộc chí cao điện đường điện hạ cùng cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử nhóm từ thiên đạo mảnh vỡ thế giới đi ra, duy chỉ có ít một cái Diệp Thiên. Đi qua hỏi thăm, không có người thấy Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu, những cái kia điện hạ cùng truyền thừa đạo tử còn coi là Diệp Thiên vẫn lạc tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới, có người tiếc hận, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có người vô cùng khai tâm. Chuyện này cũng đưa tới các chí tôn coi trọng, thế là rất nhiều chí tôn bắt đầu thôi diễn Diệp Thiên tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng thu hoạch được kết quả là một, Diệp Thiên cũng không vẫn lạc còn tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới. Về phần Diệp Thiên bây giờ là tình huống gì, không người biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Cồn Ngô Chí Tôn liền điều động người chờ thiên đạo mảnh vỡ thế giới ra vào miệng, kết quả vẫn không có đợi đến Diệp Thiên đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc chí cao điện đường, Cồn Ngô Điện, mấy tên chí tôn đang họp trao đổi Diệp Thiên sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cồn Ngô Chí Tôn, có Diệp Thiên tin tức sao? Tuyệt chú chí tôn hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, Cồn Ngô Chí Tôn lắc lắc đầu. Diệp Thiên còn tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới, hết sức kỳ quái, theo lý thuyết tất cả mọi người chỉ có thể ở thiên đạo mảnh vỡ thế giới ngốc một năm thời gian, một năm đã đến giờ cũng sẽ bị thiên đạo mảnh vỡ thế giới thiên đạo cho khu trục ra thiên đạo mảnh vỡ thế giới, Diệp Thiên làm sao sẽ vượt qua một năm thời gian, cái này phá vỡ thiên đạo mảnh vỡ thế giới hạn chế a, có phải hay không Diệp Thiên tiến nhập cái nào đó kỳ dị địa phương, nơi đó không phải thụ thiên đạo hạn chế, cho nên có thể một mực ở tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới. Thanh Hoàng Chí Tôn suy đoán đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đạo mảnh vỡ thế giới có dạng này địa phương nha. Từ nhân tộc phát hiện thiên đạo mảnh vỡ thế giới đến bây giờ, cũng không có ai phát hiện qua dạng này địa phương a Côn Ngô Chí Tôn đạo. Bất kể nói thế nào, có một chút có thể xác định kia chính là Diệp Thiên không có việc gì. Chúng ta vẫn là chậm rãi chờ lấy a, có lẽ sau đó không lâu, Diệp Thiên liền sẽ trở về. Đến thời điểm chúng ta lại hỏi thăm tình huống a, Tuyệt Chú Chí Tôn đề nghị đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể như thế. Côn Ngô Chí Tôn gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi đi mất trong nháy mắt, Diệp Thiên tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới lại ngây người 2 năm thời gian. Cái này 2 năm thời gian bên trong, Nhã Mã Tam mang Diệp Thiên đi rất nhiều hư giới khu vực, nhưng Diệp Thiên đối hư giới khu vực có một cái tương đối sâu hiểu rõ, cũng đi rất nhiều kỳ dị địa phương, có nhiều chỗ thậm chí đối tu luyện trợ giúp rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dù vậy, Nhã Mã Tam đi qua hư giới khu vực cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Nhã Mã Tam từ khác đạo. Nhã Mã Tam, ta chuẩn bị rời đi trước. Được rồi, ta cũng phải trở về luyện hóa thiên đạo mộc tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhã Mã Tam gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Nhã Mã Tam đem Diệp Thiên đưa về tới hắn trước đó ở tại mảnh kia hư giới khu vực, dạng này ly khai hư giới sau đó, sẽ trở lại nguyên tiến vào trước địa phương, đây là hư giới quy tắc bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Diệp Thiên đưa sau khi trở về, Nhã Mã Tam rồi rời đi. Nhã Mã Tam rời đi về sau, Diệp Thiên liền đem thiên đạo Diệp toàn bộ đặt ở bản thân hỗn độn cổ giới bên trong, dùng hỗn độn hắc liên lực lượng phong tỏa ngăn cản thiên đạo Diệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mất đi thiên đạo Diệp phù hộ, Diệp Thiên liền không cách nào chống lại hư giới thiên đạo, bị hư giới thiên đạo bài xích. Hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm giác được một cỗ cự đại khiển trách lực truyền đến, thân thể không bị khống chế tiến nhập một cái không gian hang ngầm đạo bên trong. Trong nháy mắt Diệp Thiên phát hiện mình đã rời đi hư giới, về tới vũ trụ chủ không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm truyền đến. Điện hạ, ngươi rốt cục đã trở về. Diệp Thiên tập trung nhìn vào, nguyên lai là hộ vệ mình. U ám chủ tể, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, đã trở về, chúng ta về nhân tộc chí cao điện đường a, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, u ám chủ tể gật đầu ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không qua bao lâu, Diệp Thiên cùng u ám chủ tể quay trở về nhân tộc chí cao điện đường. Trước tiên, Côn Ngô Chí Tôn triệu kiến Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Ngô điện, Diệp Thiên đứng ở mấy vị chí tôn trước mặt chờ đợi mấy vị chí tôn tra hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn 10 phần rõ ràng mấy vị này chí tôn bây giờ có thật nhiều nghi hoặc, tỷ như hắn tại sao có thể tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới ngốc. Mấy năm thời gian, mấy năm này ở nơi đó, đã làm gì các loại. Côn Ngô Chí Tôn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, xem kỹ trong chốc lát chợt đạo. Diệp Thiên, ngươi tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới ngây người đã nhiều năm, ngươi là như thế nào lưu lại tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới? Nếu là không tiện nói chuyện, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều truy vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vội vàng đạo, Côn Ngô Chí Tôn, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, ta sở dĩ có thể tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới ngốc mấy năm thời gian, là bởi vì cái này đồ vật. Diệp Thiên lấy ra thiên đạo Diệp giao cho Côn Ngô Chí Tôn, đạo. Cái này mảnh lá cây tên là thiên đạo Diệp, chính là thiên đạo trên cây kết ra lá cây, có thể cho một cái sinh vật tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới một mực ở lại, sẽ không bị bài xích ra hư giới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì còn có vật như vậy? Côn Ngô Chí Tôn bọn hắn chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt bọn hắn cẩn thận nghiên cứu một chút thiên đạo Diệp. Nắm giữ thiên đạo lực lượng, vật này hẳn là thiên đạo mảnh vỡ thế giới sinh ra a, còn có ngươi mới vừa nói thiên đạo cây, là chuyện gì xảy ra? Côn Ngô Chí Tôn hiếu kỳ hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Diệp Thiên liền đơn giản nói một chút tình huống. Đương nhiên, hắn không biết hoàn toàn chân thật tự thuật, nếu không có nhiều thứ không có cách nào giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương, tỷ như hư hiện, Côn Ngô Chí Tôn đám người có lẽ biết rõ hư hiện, nếu là hắn nói bản thân cùng với hư hiện tiến nhập hư ma nhất tộc, cái kia làm sao giải thích hắn thu được xuất hiện tín nhiệm đây. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy trang, đừng nói giỡn, nếu là không có tin tức cộng hưởng thiên phú, lại thế nào ngụy trang, cũng sẽ bị hư hiện cho phát hiện. Mà xem như một cái nhân loại, làm sao sẽ nắm giữ tin tức cộng hưởng thiên phú đây. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra bản thân mượn hư hiện giúp lực. Thế là Diệp Thiên nói bản thân gặp một đầu chết đi hư hiện, từ hư hiện thể nội không gian thu được một số truyền thừa, biết được hư giới tình huống, sau đó thu được thiên đạo Diệp, mượn nhờ thiên đạo Diệp lực lượng tại hư giới bên trong sinh tồn thời gian rất lâu, lại đạt được không ít thiên đạo văn tử. Anh nợ em một câu yêu thương, Cồn Ngô Chí Tôn, cái này chính là còn lại thiên đạo Diệp ta chuẩn bị hiến cho nhân tộc. Diệp Thiên lấy ra gần như hơn ngàn thiên đạo Diệp, bản thân chỉ lưu lại một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Diệp Thiên lại sẽ liên quan tới hư giới cơ bản tình huống tu trở thành một phần tin tức giao cho Cồn Ngô Chí Tôn. Diệp Thiên, người nói đi ra những cái này tin tức 10 phần trọng yếu, đối với chúng ta nhân tộc tiến quân hư giới tồn tại cự đại trợ giúp. Hiện bây giờ, liền xem như thần tộc cũng đối hư giới không biết gì, chúng ta nhân tộc trên hư giới thăm dò một chút tử đi tới vũ trụ đại tộc hàng đầu. Cồn Ngô Chí Tôn hưng phấn đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Cồn Ngô Chí Tôn bọn hắn lại hỏi thăm một chút tình huống, Diệp Thiên từng cái trả lời. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không có tiết lộ thiên đạo kim dịch cùng thiên đạo mộc tâm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thiên đạo kim dịch đối Diệp Thiên có cự đại trợ giúp mà thiên đạo mộc tâm đối với hắn là vô dụng, nhưng đối thiên các mọi người mà nói lại hết sức trọng yếu. Hắn tuy nói nắm giữ tước đoạt ban cho năng lực nhưng ngoại trừ thân cận người, cái này năng lực tuyệt đối không thể đa dụng, nếu không một khi bại lộ mà nói tuyệt đối hết sức phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ tước đoạt ban cho năng lực cũng không phải là từ không sinh có, vẫn còn cần những người khác thiên phú. Trừ phi là Diệp Thiên địch nhân, nếu không hắn không biết thi triển dạng này năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương, mà thiên đạo mộc tâm cũng không có cái gì nỗi lo về sau, cho nên có thể yên tâm sử dụng. Sau đó, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên rời đi Côn Ngô Điện, về tới nhân tộc Chí Cao Điện đường huyền cấp khu vực. Trước tiên, Diệp Thiên lợi dụng đại lượng tích phân đổi một môn không gian đại thần thông địa ngục thần không chi mâu. Anh nợ em một câu yêu thương, môn này đại thần thông uy lực vô cùng đáng sợ, cầm giữ có đáng sợ xé rách lực, một khi địch nhân bị địa ngục thần không chi mâu đánh trúng, thân thể sẽ bị khủng bố không gian pháp tác lực xé rách thành vô số tuế nguyệt, mục đích đưa vào rất nhiều không gian chỗ sâu, căn bản không cách nào khép lại. Có thể nói, liền xem như cơ hồ bất tử bất diệt người, một khi bị không gian đại thần thông đánh trúng, không chết cũng không cách nào khôi phục đến đây, chẳng khác gì là bị phanh thây phong ấn đối ức vạn không gian bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên huynh đổi cái môn này không gian đại thần thông tự nhiên là nhớ muốn tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có một cái không chi thiên đạo văn tự, nếu là có mấy cái không chi thiên đạo văn tự cái kia có thể trực tiếp tu luyện không gian đại thần thông, rất nhanh liền có thể tu luyện thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ có một cái không chi thiên đạo văn tự Diệp Thiên, chỉ có thể chậm rãi mượn nhờ một cái này không chi thiên đạo văn tự cùng lĩnh hội không gian pháp tác, dựa vào dài dằng dặc 5 tháng chậm rãi lĩnh hội không gian đại thần thông, đây cũng là tu luyện không gian đại thần thông nhiều phương pháp một trong. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.